Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5619, chương 5618, lại đến Đế Đô. Sở quốc Đế Đô, vẫn như cũ là những cái kia hùng vĩ tráng lệ, làm sở quốc cảnh nội đệ nhất hùng thành. Lịch đại sở quốc hoàng tộc tại tòa thành trì này bên trên đầu nhập tinh lực so với quản lý quốc sự. Cũng còn muốn bao nhiêu? Cao chừng vạn trượng trên tường thành. Lít nha lít nhít khắc rõ đếm không hết phù văn cùng pháp trận. Hội tụ thành một mảnh. Quản chi là đại thần thông giả đánh tới. Đế đô pháp trận mở ra. Cũng đủ để chống cự đại thần thông giả thế công. Đế đô đông nam tây bắc trung mở 108.000 tòa cửa thành. Đủ để cam đoan trong đế đô bên ngoài võ giả. Lưu thông tự nhiên. Sở đế thọ đản gần. Đế đô lui tới võ giả đông đảo. Khi Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn cưỡi linh chu rời đi ngoại thành phía đông sơn lâm đằng sau. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời linh chu giống như từng đầu kéo dài đến chân trời trường hà. Rơi vào đế đô các nơi cửa thành trước đó. Trên linh chu, đếm không hết võ giả đứng tại trên thanh nẹp. Trên mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Bọn hắn ngắm nhìn tòa kia ma giới đông vực thành trì hùng vĩ nhất. Trong mắt lóe ra hướng tới cùng vui sướng quang mang. Nơi này chính là đế đô sao? Tòa thành trì này thật là hùng vĩ a. Đương nhiên, sở quốc đế đô chính là ma giới đông vực bên trong thành trì hùng vĩ nhất. Sở quốc hoàng tộc tại đế đô thành ao kiến thiết bên trên đầu nhập tinh lực cực lớn. Vẻn vẹn trấn thủ đế đô thành cửa tướng sĩ. Liền vượt qua hơn 100 vạn. Mỗi một năm sở quốc hoàng tộc đầu nhập tại đế đô thành ao bên trên giữ gìn. Đều đủ để nuôi sống mấy vạn cái gia tộc loại nhỏ. Không ít trên linh chu trưởng bối. Bắt đầu cho bọn tiểu bối giới thiệu sở quốc đế đô. Rộn rộn ràng ràng trong đám người. Lâm Bạch, Lý Cố Nhàn bọn người đi xuống linh chu. Hướng về cửa thành đi đến. Sở đế thọ đản gần. Phòng giữ cửa thành tướng sĩ cũng tăng lên rất nhiều a. Lâm Bạch dạo bước đi đến. Nhìn thấy trước cửa thành sau trấn thủ tướng sĩ rất nhiều. Hắn đã tới qua đế đô một lần. Lần trước đến, cửa thành phòng giữ tướng sĩ xa xa không có lần này nhiều. Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra. Hiện tại đế đô ngư long hỗn tạp. Loại người gì cũng có. Đến từ ma giới các nơi cường thịnh tông môn đệ tử. Đại gia tộc cùng đại tông môn đệ tử, tà giáo giáo đồ, người trong ma đạo, yêu tộc, tà tu, đều đã hội tụ ở chỗ này. Nếu không gia tăng phòng giữ, chỉ sợ đế đô đã sớm loạn đi lên. Lâm Bạch nghe vậy, mỉm cười, nhiều như vậy võ giả hội tụ vào một chỗ. Hoàn toàn chính xác làm cho người cực kỳ đau đầu. Khi Lâm Bạch mấy người đến gần cửa thành, cầm đầu một vị tướng sĩ tiến lên nói ra. Có thể có lệnh bài thông hành. Lý Cố Nhàn trong tay nhoáng một cái. Chỉ gặp kim quang lóe lên. Một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tướng sĩ kia nhìn chăm chú nhìn lên. Vội vàng chắp tay thi lễ. Tại hạ không biết chư vị là Trần Vương Điện Hạ sứ giả. Có nhiều đắc tội. Còn xin sứ giả đại nhân chớ trách. Lý Cố Nhàn thu hồi lệnh bài. Nói ra, hảo hảo phòng giữ cửa thành. Nhớ lấy không cần sinh loạn. Tướng sĩ kia nói ra. Thuộc hạ tuân lệnh. Lý Cố Nhàn mang theo Lâm Bạch bọn người. Hướng phía trong thành đi đến. Đế đô trên đường phố. Bốn phương thông suốt. Khu phố rộng lớn. Nhưng hôm nay cũng là kín người hết chỗ. Chen vai thích cánh. Võ giả lui tới nối liền không dứt. Sau cửa thành. Một vị thân mang áo gấm lão giả. Mong mỏi cùng trông mong. Trông thấy Lý Cố Nhàn cùng Lâm Bạch bọn người đi tới. Hắn vội vàng vẻ mặt tươi cười chào đón. Chắp tay nói ra, gặp qua quận chúa, gặp qua Lâm Bạch thượng khanh, gặp qua chư vị thiên thủy tông tiền bối. Lão hủ tuần nhìn, phụng Trần Vương Điện Hạ chi lệnh chờ đợi ở đây. Khung xe đã chuẩn bị thỏa đáng. Xin mời chư vị đại nhân tiến về Trần Vương phủ đi. Lão giả này nói rõ lai lịch. Lâm Bạch lúc này mới rõ ràng nguyên lai là Trần Vương Điện Hạ điều động tiếp ứng võ giả. Lý Cố Nhàn nói ra, đa tạ Chu lão đến đây nghênh đón. Tuần nhìn hiền lành cười, dẫn dắt Lâm Bạch bọn người leo lên khung xe, hướng về Trần Vương phủ mà đi. Lâm Bạch cẩn thận nhìn một chút cái này 9 cái khung xe. Buồng xe lấy màu son làm nền. Trên đó khắc rõ cổ lão hoa văn mạch lạc, hiển thị rõ tôn quý. Phía trước từ một con màu xanh lân ngựa kéo tàu đệm tư toa. Cái kia màu xanh lân ngựa, tên là thanh long thú. Đầu lâu giống như rồng, toàn thân hất lên màu xanh vảy rồng. Hình thể cao lớn, hùng tráng hữu lực, uy nghiêm bất phàm. Quảng cáo thanh long thú, cũng là hồng hoang dị chủng. Toàn bộ ma giới cũng chỉ có sở quốc liệp giới bên trong mới có. Hoàng tộc chuyên môn nuôi dưỡng một đám thuần thú sư. Đi thuần dưỡng thanh long thú. Chuyên môn dùng cho sở quốc hoàng tộc sử dụng. Cho nên, tại sở quốc đế đô bên trong, nếu là trông thấy thanh long thú kéo động xe kéo, không cần đa nghi, trong đó người đang ngồi, tất cùng hoàng tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thanh long xe thú liễn hành xử tại khu ngã tư bên trên. Trên ven đường, tất cả võ giả đều chủ động né tránh, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cái này lộng lẫy bất phàm xe kéo thời điểm. Trong mắt cũng là lộ ra kính sợ cùng vẻ cung kính. Thanh long thú bước đi như bay, rất nhanh liền đã tới Trần Vương Phủ, làm đương kim sở quốc trong hoàng tộc nhất đắc thế hoàng tử một trong. Trần Vương Phủ tự nhiên cũng là cực điểm xa hoa, cửa Vương Phủ, Sở Quân Du chắp hai tay sau lưng. Mặt ủ mày trao, liên tục thở dài, tại cửa ra vào đi qua đi lại, nhìn thấy thanh long thú kéo tàu đệm từ liễn mà đến. Hắn vặn chặt lông mày rốt cục giãn ra mà ra, nở một nụ cười. Lâm huynh, xe kéo còn chưa đỗ thỏa đáng. Sở Quân Du liền vội vàng tiến lên, đối với trong xe kéo nhiệt tình hô. Lâm Bạch nghe vậy, vội vàng nhấc lên màn xe, đi ra ngoài, lần nữa nhìn thấy Sở Quân Du. Trên người hắn đã không có năm đó ở Tử Vi Thành thời điểm cái kia cỗ tinh thần xa sút cùng tiêu sái khí tức, bây giờ trên người hắn càng nhiều chính là một loại quý khí. Còn có một tia vẻ u sầu. Lâm Bạch chắp tay nói ra, gặp qua Trần Vương Điện Hạ. Sở Quân Du tiến lên lôi kéo Lâm Bạch cổ tay, nói ra, giữa ngươi và ta, còn cần khách khí như vậy sao? Tới. Ta cho các ngươi chuẩn bị xong tiếp phong yến. Chúng ta ăn trước no bụng uống đã. Lại chậm nói chuyện phiếm. Sở Quân Du mang theo Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông một đám võ giả. Trong chiều đi đến, tại Vương Phủ một tòa thủy tạ phía trên. Chuẩn bị xong tiệc rượu. Từng vị tuổi trẻ thị nữ, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, bưng lấy từng bàn mỹ vị gia bảo, đưa đến Lâm Bạch đám người trước mặt. Trần Vương Điện Hạ bày yến, tự nhiên không thể thiếu rượu ngon. Ta biết ngươi thích cùng long huyết tửu, cho nên đặc biệt để thần tiên lâu chuẩn bị rất nhiều. Trần Vương Điện Hạ giơ ly rượu lên, cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch giơ ly rượu lên uống xong một chén. Long huyết tửu hay là mạnh như vậy? Rượu cửa vào, giống như liệt hỏa, một đầu hỏa tuyến thuận cổ họng cho đến phần bụng. Một cỗ nhiệt lượng từ phần bụng khuếch tán toàn thân. Bá đạo, cương liệt. Lâm Bạch trước đó một đoạn thời gian 10 phần mê luyến long huyết tửu. Đó là bởi vì hắn muốn mượn dùng long huyết tửu. Tại loại này như mộng như ảo trong cảm giác. Đi lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý. Bây giờ thanh liên kiếm ý đã lĩnh ngộ. Nhưng, Lâm Bạch hay là đặc biệt ưa thích long huyết tửu. Trần Vương Điện Hạ nụ cười trên mặt chưa bao giờ tán đi. Mượn tửu kinh, nhiệt tình càng phát ra tăng vọt. Trong thủy tạ, Trần Vương Phủ nhạc sư cùng vũ nữ phối hợp lẫn nhau. Một khúc tiên âm lượn lờ, mấy vị tiên nữ bồng bềnh nhảy múa. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Trần Vương Điện Hạ phất tay xua tan vũ nữ cùng nhạc sư. Dáng tươi cười dần thu liễm, trên mặt có một chút áy náy. Đối với Lâm Bạch cùng nhị trưởng lão nói ra, ta vừa mới trở lại đế đô, căn cơ bất ổn, Thiên Thủy Tông liền chủ động quy hàng, đại lực đến đỡ tại ta. Mà lần này, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến, ta lại không thể xuất thủ tương trợ. Việc này, là ta có lỗi với Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch khẽ cười nói, trong đế đô phát sinh sự tình, ta đã nghe Lạc Bình quận chúa nói qua. Việc này cũng trách không được Trần Vương Điện Hạ. Huống hồ, nếu là Trần Vương Điện Hạ xuất thủ tương trợ, Tam Hoàng tử Điện Hạ tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. như thế sẽ chỉ làm Thủy Kính Hải bên trên thế cục càng nghiêm trọng. Như vậy xem ra, Trần Vương Điện Hạ không có xuất thủ tương trợ, ngược lại hay là một chuyện tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay. Hết chương.